Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, nghiệm chứng. Kia là tiên kiếm, để cho Thanh Hà cảm thấy chấn kinh, không phải thế giới này thật có quỷ quái tồn tại, mà là tiên sư một mực cõng lên người kiếm gỗ đào lại là tiên kiếm. Tiên sư ngoại trừ một kiện hộ thể tiên bào, còn có một thanh chém yêu trừ ma tiên kiếm. Hồi tưởng tiên kiếm tia sáng màu vàng chiếu rọi phía dưới, chính mình nhỏ bé mà hèn mọn, tia sáng màu vàng to lớn cùng quang minh, có chút rõ ràng vì sao lão gia tại gặp qua tiên sư tịnh hóa quỷ quái sau đó như thế kính trọng tiên sư. Tại như thế sức lực trước mặt, võ công của nàng đơn giản chính là một chuyện cười. Vẻn vẹn tia sáng màu vàng chiếu rọi phía dưới, liền để nàng bởi vì chính mình nhỏ bé mà đã mất đi lòng phản kháng. Lại càng không cần phải nói chiến đấu. Còn như sau cùng chứng thực quỷ quái thật tồn tại, ngược lại cũng không để cho nàng cảm thấy cỡ nào chấn kinh hoặc hoảng sợ. Bởi vì tiên sư ngay tại bên người nàng, những cái kia quỷ quái tại tiên sư trước mặt, chỉ có bị miểu sát, bị tịnh hóa chỗ. Dạng này nhận biết để cho nàng lên không dậy nổi đối với quỷ quái một tia sợ hãi chi tâm. Thanh Hà, có thể tiến đến, nghe được tiên sư bảo nàng đi vào thanh âm, Thanh Hà mới thức tỉnh tới. Càng thêm cung kính hữu lễ đi vào đạo quán. Tiên, đạo trưởng, Điển Hoa thấy được Thanh Hà biểu lộ, lập tức rõ ràng cái gì. Nói ra, vừa rồi thấy được, đừng sợ, cái kia quỷ quái đã bị bần đạo tịnh hóa, nó không thể thương tổn ngươi. Điển Hoa nghĩ đến Thanh Hà mất tự nhiên biểu lộ, hẳn là nhìn thấy quỷ quái sợ hãi đưa đến. Xã hội hiện đại nữ hài nhi đều tương đối yếu ớt, sợ quỷ, sợ tối, sợ con rắn các loại sợ. Điển Hoa trong lúc nhất thời đem Thanh Hà coi là xã hội hiện đại nữ hài nhi. Thanh Hà sửng sốt một chút, vội vàng nói, có đạo trưởng tại, nô tỳ không sợ. Thanh Hà vừa mở miệng, Điển Hoa mới biết được hắn lại phạm vào tư duy theo quán tính mau bệnh, đem cái này thế giới người cùng trên địa cầu người vẽ lên ngang bằng. Điển Hoa lắc đầu cười nói, không sợ sẽ tốt. Điển Hoa một gian phòng ốc chuyển vòng, dò xét tỉ mỉ một chút cả tòa đạo quán. Đạo quán diện tích cũng không nhỏ, cửa lớn có một cái 2 mét sâu cánh cổng, hai bên là một loạt chiếm diện tích không lớn, công năng không đồng nhất nhà tranh, có kho củi, có chuồng ngựa, bên phải nhất là phòng bếp, bên trái nhất là chỗ nghiêng sườn. Cửa lớn đối diện đồng dạng là một cái xếp hàng phòng ở, bất quá xây liền so cửa lớn bên này dụng tâm nhiều, phần lớn dùng gạch đá kiến tạo. Ở giữa là một gian đại sảnh, bên trái là ba gian phòng ngủ, bên phải là một gian to lớn thư phòng, bên trong có một loạt giá sách, chiếm thư phòng 3/4 diện tích, hẳn là còn chiếu cố tàng thư các tác dụng. Đạo quán không có đại điện, cũng không có cung phụng tượng thần, ở giữa đại sảnh hẳn là đạo sĩ trao đổi, học tập, ăn cơm, thậm chí tiếp đãi khách nhân địa phương. Đạo quán cửa lớn đối diện cái này một hàng phòng ở bố trí cùng Đào Nhiên cư không sai biệt lắm. Lại hồi tưởng một chút Tề lão gia hiện đang ở viện tử cũng là không sai biệt lắm bố trí. Dạng này bố trí hẳn là nơi đó tập tục đi. Quá, không giống đạo quán rồi. Nếu là không có tế thủy quán bảng hiệu, hoàn toàn chính là một cái bình thường nhà ở tiểu viện. Cùng Điển Hoa xuyên Việt trước đó nhận biết bên trong đạo quán chênh lệch quá lớn. Bất quá nghĩ đến đây là hai thế giới, có chênh lệch mới là bình thường sự tình, cũng liền không còn ngạc nhiên. Thanh Hà đi theo Điển Hoa đảo quanh một vòng sau đối với Điển Hoa nói ra, đạo trưởng, đạo quán chỉnh thể mà nói bảo tồn hoàn hảo, phòng ở cũng không cần tu sửa, chỉ cần quét sạch sẽ liền có thể vào ở. Nô tỳ vậy liền sắp xếp người lên tới quét dọn. Nói xong hướng Điển Hoa hành lễ đạt được Điển Hoa tán thành sau đó, liền lôi lệ phong hành bắt đầu thi hành. Điển Hoa nhìn xem Thanh Hà tiêu thất tại cửa lớn thân ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu nói, Thanh Hà thật thay đổi thật nhiều a, mới ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Thanh Hà liền hoàn toàn thích ứng hắn cái này lâm thời chủ nhân. Bắt đầu càng ngày càng có tính năng động chủ quan, không cần Điển Hoa quan tâm nhiều hơn. Sau nửa canh giờ, toàn bộ đạo quán liền đã thu thập xong, màn cửa phủ lên, đệm chăn trải tốt, đủ loại đồ dùng hàng ngày cũng đều bày ra tốt rồi. Toàn bộ đạo quán tiêu tan đổi mới hoàn toàn. Thanh Hà nghỉ ngơi cường tráng thân lúc, Điển Hoa nói, Thanh Hà, ngươi cũng trở về đi thôi. Nơi này là đạo quán, bần đạo không cần theo bên mình hầu hạ. Thanh Hà thân thể cứng một chút, lập tức khom thân hành lễ bất an nói ra. Thế nhưng là, đạo trưởng, lão gia để cho nô tỳ phục thị ngài. Nếu như là, Điển Hoa nhìn Thanh Hà làm khó bộ dáng, biết rõ nếu như là Thanh Hà cùng Thanh Trúc bọn hắn không có làm tốt tề lão gia giao phó việc phải làm, bọn hắn có thể sẽ chịu trách phạt. Suy nghĩ một chút, trả lời, mỗi ngày tới đưa một lần bữa sáng, coi như phục thị qua bần đạo. Nếu tề cư sĩ gây phiền phức cho các ngươi, có thể giao cho bần đạo, để cho hắn tìm đến bần đạo, bần đạo tự thân cùng hắn nói một chút. Thanh Hà nghe Điển Hoa đem nói tới trình độ này, biết rõ hiện tại chỉ có thể dạng này, bằng không trêu đến tiên sư chán ghét nàng, liền bữa sáng cũng không cho nàng đưa, khả năng liền thật xong rồi, sẽ hỏng rồi lão gia đại sự. Thanh Hà đành phải gật đầu nói, vâng, đạo trưởng, nô tỳ buổi sáng ngày mai lại đến, đạo trưởng gặp lại. Thanh Hà khom thân hành lễ sau đó, cùng những cái kia cường tráng thân cùng một chỗ đóng lại cửa lớn, ly khai tế thủy quán. Cửa lớn đã bên trên dầu, không còn kẹt kẹt kít kít vang lên. Theo đạo quán đại môn bị đóng lại, một thân một mình lúc, Điển Hoa mới chính thức trầm tĩnh lại, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cái này diễn viên, thật đúng là không dễ làm. Nhất là tên lừa đảo cái này trong sinh hoạt lấy người khác ánh mắt làm ống kính diễn viên, chỉ cần có người khác ở, nhất định phải thời khắc duy trì lấy ngụy trang, lúc cần phải hết kéo căng lấy một cái dây cung. Quá mệt mỏi, tâm mệt, coi như tại Đào Nhiên cư trong phòng ngủ một chỗ thời điểm, bởi vì nhập thất hành trộm một chuyện, bởi vì Thanh Hà Thanh Trúc bọn hắn liền giữ ở ngoài cửa, hắn cũng không dám hoàn toàn buông lỏng. Hiện tại tốt rồi, toàn bộ đạo quán chỉ còn lại một mình hắn. Hắn có thể không cần lại bưng, giả bộ lấy, có thể hào hào trầm tĩnh lại. Trầm tĩnh lại muốn làm nhất sự tình là cái gì? Đương nhiên là mỹ mỹ ngủ một giấc. Thế nhưng là nhìn xem sắc trời, mặt trời đã ngã về tây, đoán chừng chưa tới một canh giờ mặt trời liền xuống núi. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, đến buổi tối đi ngủ tốt nhất. Hiện tại, hay là không phải đánh phá đồng hồ sinh học, bây giờ tại làm gì đây? Hiện tại có thể làm việc rất nhiều, có trước kia liền chuẩn bị tốt, ra tề phủ sau đó lập tức liền phải làm sự tình luyện võ. Tu luyện hôm qua liền đã lựa chọn kỹ càng công võ bí tịch, tiên thiên công, cùng xúc địa công. Còn có một việc, chính là quyết định điểm hóa phong thủy hay là võ công kỹ năng. Đúng, hôm nay gặp có chuyện xảy ra, tại trong đạo quán giết một cái quỷ quái, còn phải nghiệm chứng một sự kiện, trái cây màu đỏ sinh ra điều kiện, có phải hay không chém giết quỷ quái. Lần này nghiệm chứng mặc dù là có chuyện xảy ra, thế nhưng việc quan hệ chính mình, kim thủ chỉ, trình độ trọng yếu tự nhiên cao nhất, ưu tiên cấp bậc tự nhiên cũng cao nhất. Điển Hoa quyết định bây giờ lập tức tiến nhập điểm hóa không gian nghiệm chứng chính mình suy đoán. Sau đó lại theo kế hoạch tu luyện võ công cùng lựa chọn điểm hóa đối tượng. Điển Hoa tiến nhập phòng ngủ, dùng thoải mái nhất tư thế nằm ở trên giường. Tiếp đó nhắm mắt lại, ý thức lần thứ hai tiến nhập điểm hóa không gian. Điểm hóa không gian cũng không có bao nhiêu biến hóa. Bốn phía vẫn là màu xám sương mù. Dưới chân vẫn là một khối kéo dài đến sương mù xám, bên trong không biết lớn nhỏ đất đai. Mặt đất trung ương vẫn là một gốc, từ vỏ cây đến lá cây đều là màu xám quái thụ. Duy nhất một chút khác biệt, nhưng là cây xám bên trên vừa mọc ra một quả cầu kỳ lớn nhỏ trái cây màu đỏ. Tăng thêm đã dự trữ bên phải tay ngón trỏ màu đỏ điểm hóa quả. Hiện tại ta tổng cộng có được 2 viên màu đỏ điểm hóa quả. Quả nhiên, chính như ta sở liệu, màu đỏ điểm hóa quả sinh ra điều kiện là giết quỷ trừ linh. Cái suy đoán này chứng thực, để cho Điển Hoa đối mặt cái này sau khi xuyên việt nguy hiểm dị thường thế giới càng thêm có cảm giác an toàn, cũng càng thêm có lực lượng. Nguyên bản chỉ có một quả màu đỏ điểm hóa quả, trong lòng còn do dự, không biết hẳn là lưu lại dự bị hay là trước đó điểm hóa. Hiện tại có 2 viên màu đỏ điểm hóa quả, liền không cần làm ra lựa chọn. Một quả màu đỏ điểm hóa quả trước điểm hóa, trước đó quen thuộc điểm hóa sau năng lực, mặt khác một quả lưu lại dự bị, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ có tiểu hài tử mới làm lựa chọn, làm một người trưởng thành, tự nhiên là cả hai đều muốn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.